Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1170. Kỳ ngộ hòn đảo, chương 1178. Kỳ ngộ hòn đảo mấy ngày qua Đoạn Thu cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng Sonia chiến đấu. Nhưng mà mỗi lần Đoạn Thu đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết nàng. Đoạn Thu chiến lực dù sao cao hơn quá nhiều. Coi như không sử dụng toàn lực nàng cũng đánh không lại Đoạn Thu. Đến bây giờ Sonia cũng không thể không thừa nhận, Đoạn Thu là thật lợi hại. Sonia chính là học viện xếp hạng thứ nhất tên kia muội tử. Nàng có để rất nhiều nữ tính hâm mộ hoàn mỹ dáng người. Thân cao tiếp cận 1m8, còn có mỹ lệ khuôn mặt, đương nhiên những này không phải toàn bộ. Trọng yếu nhất chính là nàng thế nhưng là thiên cấp 3 đoạn đỉnh cao cường giả. Tại bên trong thế giới này chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Sử dụng vũ khí là một thanh kim loại trường đao, có hỏa diễm cùng băng xương hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực. Đoạn Thu sở dĩ sẽ mời nàng gia nhập Tuyết Nguyệt Công hội. Khẳng định không phải coi trọng nàng tướng mạo, mà là thực lực của nàng cùng thiên phú. Sonia lão sư là học viện một thánh cấp 8 đoạn cường giả. Mà lại nàng bản thân thiên phú liền phi thường không tệ. Bằng không thì cũng không có khả năng tu luyện tới thiên cấp 3 đoạn. Nếu có tài nguyên phong phú, nàng tuyệt đối có thể đạt tới thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong trình độ. Nhìn trước mắt hoàn mỹ nữ hài, Đoạn Thu mỉm cười hỏi, thế nào, ta nói lên điều kiện phải rất khá a. Không cần phải nói, bồi tiếp Sonia huấn luyện lâu như vậy, Đoạn Thu khẳng định là muốn mời nàng gia nhập Tuyết Nguyệt. Điều kiện không tệ, ngươi có thể thực hiện sao? Nếu như ngươi có thể thực hiện ta khẳng định sẽ gia nhập, Sonia cũng cười nói. Nàng không biết Nguyệt Quang Công hội tình huống, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi gia nhập, vậy những này đều có thể thực hiện. Ta có thể nói cho ngươi, Nguyệt Quang Công hội không chỉ là ngươi thấy đơn giản như vậy, Sonia suy tính một hồi lâu. Cuối cùng lựa chọn gia nhập Nguyệt Quang Công hội, ký kết khế ước về sau. Đoạn Thu trực tiếp đem linh năng kết tinh cùng một viên lớn chừng ngón cái vũ trụ kết tinh giao cho. Nàng, cố gắng tu luyện, hiện tại Đông Phương Chi Tinh còn rất an toàn, căn cứ của chúng ta ngay tại kiến thiết. Nếu như ngươi muốn biết Nguyệt Quang Công hội sự tình, có thể đi theo chiến cơ cùng đi căn cứ, bên kia ngay tại kiến thiết, khoảng cách Đông Phương Chi Tinh rất xa, Sonia đồng ý gia nhập Nguyệt Quang Công hội. Đoạn Thu mấy ngày nay cũng không có phí công khi bồi luyện. Về sau Lam Kỳ Nhi trước hết nhất từ trong gia tộc của nàng trở về. Nàng đã cùng gia tộc nói Đoạn Thu đoán một chút thế cục. Tiếp xuống ứng đối như thế nào cũng không phải là chuyện của nàng. Bất quá Lam Kỳ Nhi quyết định đi theo Đoạn Thu, mà Nghiên Ca còn cần mấy ngày. Sau một ngày, một tin tức truyền khắp Đông Phương Chi Tinh, giết chết cự thú sau trong thi thể sẽ có nội đan. Nếu như là thánh cấp trở xuống mạo hiểm giả sử dụng, có thể thời gian ngắn đột phá đến thánh cấp, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tin tức này cũng không biết là ai truyền tới. Tóm lại tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ. Bất quá rất nhanh Đông Phương Chi Tinh chính thức liền ban bố tin tức. Mặc dù không có nghe đồn lợi hại như vậy, nhưng cũng kém không nhiều. Cự thú chia làm 3 đẳng cấp, phổ thông, tinh anh, lãnh chúa, mặc kệ là đẳng cấp gì cự thú, đánh giết sau đều có thể tuôn ra nội đan. Nội đan năng lượng ẩn chứa vô cùng to lớn. Sử dụng qua xác thực có thể để cho người ta trực tiếp đột phá đến thánh cấp. Nhưng lại có tác dụng phụ, chẳng qua nếu như tiến hành theo chất lượng, đồng thời phối hợp một chút phụ trợ dược tề cùng một chỗ sử dụng. Như vậy thì không có tác dụng phụ, Đông Phương Chi Tinh chính thức ban bố tin tức đương nhiên sẽ không là giả. Bất quá tin tức này cũng làm cho Đoạn Thu biết rất nhiều sự tình. Cự thú là thật xuất hiện. Mà lại không phải một con hai con xuất hiện, chính thức đã ban bố tin tức này, vậy liền chứng minh tiếp xuống sẽ có đại lượng cự thú xuất hiện. Chính thức đoán chừng cũng tại làm ứng đối chuẩn bị, lại là một ngày trôi qua, Văn nhân Nghiên Ca một mặt thất vọng tìm tới Đoạn Thu. Nàng cùng gia tộc nói, nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì. Gia tộc của hắn không tin có cái gì nguy cơ có thể phá vỡ Đông Phương Chi Tinh cái này cấp 5. Thành thị, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong một tháng này cơ giới tộc cùng cự thú cũng bắt đầu hoạt động. Một cái phía đông một cái phía tây. Bất quá đều chỉ là đánh một chút ngoại vi nơi trú quân cùng một chút thuyền. Cũng không có triển khai phạm vi lớn tiến công. Trong thời gian này Đoạn Thu vẫn tại học viện tu luyện. Một là ở chỗ này thu hoạch tình báo. Hai là quản lý một chút Nguyệt Quang Công hội tân thu thành viên. Đã có một nhóm người mới bị vận chuyển đến Mê Vụ Hải vực. Tiếp xuống chính là từ từ sẽ đến. Nhưng sự tình cũng không có dạng này phát triển. Đông Phương Chi Tinh bỗng nhiên ban bố mấy cái thành thị nhiệm vụ. Đại khái chính là đánh giết cự thú. Cùng cơ giới tộc, muốn cho mạo hiểm giả hỗ trợ giải quyết. Ngay tại lúc vài ngày sau, thế giới hoạt động mở ra. Thế giới hoạt động danh tự liền gọi nguy cơ. Nội dung chính là có quái vật sẽ công kích Đông Phương Chi Tinh. Mạo hiểm giả giết chết những quái vật này sẽ tuôn ra đồ tốt. Không chỉ có là tại mặt đất, liền ngay cả trong thái không cũng có nhiệm vụ. Lúc đầu Đoạn Thu là chuẩn bị mang theo đám người đi Mê Vụ Hải vực. Nhưng một đầu tình báo rất nhanh liền truyền khắp Đông Phương Chi Tinh. Ở trên biển xuất hiện một tòa thần bí hòn đảo. Chỉ có thiên cấp mạo hiểm giả có thể tiến vào. Căn cứ trước tiên đi vào mạo hiểm giả dò xét. Đây là một máy riêng gặp hòn đảo. Hòn đảo bên trên có rất nhiều cổ đại kiến trúc. Thậm chí có một ít thánh cấp cùng vương cấp hy hữu dược liệu. Có mạo hiểm giả ở bên trong thám hiểm phát hiện hy hữu đan dược. Sau khi phục dụng vậy mà liên tục đột phá 2 cấp. Hòn đảo này phải đi à? Đoạn Thu lập tức bắt đầu chuẩn bị. Lần này chỉ có Đoạn Thu một người. Dạ Vũ bọn người đã đi Mê Vụ còn có tiếp nhận huấn luyện. Bên kia có thánh cấp cùng vương cấp cường giả. Tối thiểu phải hiểu mạo hiểm giả thế giới là cỡ nào tàn khốc sau mới có thể đi ra ngoài mạo. Hiểmani lần này tuyển nhận thành viên đều là các đại học viện gia thiên tài. Cứ như vậy ngốc không kéo tức ra ngoài tuyệt đối là chịu chết. Tiến vào ám năng lượng chiến cơ, Đoạn Thu trực tiếp để người điều khiển lái về phía mục tiêu hòn đảo. Không chỉ có là Đoạn Thu, cái khác công hội cùng thế lực đều phái ra riêng phần mình đội ngũ tiến đến. Ám năng lượng chiến cơ tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Không phải tại bên trong tinh cầu bộ tiến lên, mà là trực tiếp ở trong vũ trụ phi hành. Không đến nửa ngày thời gian đã tìm được trong tư liệu nói hòn đảo. Cả hòn đảo nhỏ bị mê vụ bao phủ, chung quanh vô cùng phức tạp. Các loại mạch nước ngầm cùng đá ngầm ni cỡ lớn thuyền căn bản không qua được. Chỉ có thuyền nhỏ có thể tới, mà lại không chung có cỡ lớn trận pháp bao phủ. Máy bay căn bản bay không đến. Ám năng lượng chiến hạm đứng tại khoảng cách hòn đảo 30 km bên ngoài. Về sau Đoạn Thu để ám năng lượng chiến cơ lên không chờ đợi. Mình triển khai thiên sứ vũ dực hướng phía hòn đảo bay đi. Tốc độ của hắn đã là rất nhanh. Tin tức sau khi xuất hiện ngày thứ hai lại bắt đầu hành động. Ngoại trừ phát hiện hòn đảo cái đám kia mạo hiểm giả. Đoán chừng không có nhanh hơn Đoạn Thu. Tiến vào đảo chỗ khu vực, rất nhanh Đoạn Thu liền bị dưới nước quái vật cho đánh lén. Một chút ăn thịt loài cá, có 60 cấp đến thiên cấp chiến lực, nếu như là phổ thông mạo hiểm giả đụng phải, có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm mà ni bất quá Đoạn Thu lại không sợ. 2-3 lần liền giải quyết dưới nước mục tiêu, sau đó tiếp tục hướng phía hòn đảo bay đi, chung quanh mê vụ rất lớn, tầm mắt không phải rất tốt. Hết chương.